Bữa nào thầy nói tại sao nó thành ra vỗ tay. Mà cái nguồn cội của sự hiểu biết là mấy con đã có. Thầy với thầy là một. Cho nên khi mà mình thấy, cũng như người ta nói, khi mình... Mà cái nguồn cội của sự hiểu biết là mấy con đã có. Thầy với thầy là một. Cho nên khi mà mình thấy, cũng như người ta nói, khi mình thành Phật rồi thì mình thấy tất cả chúng sanh đều Phật. Cũng như một con người mà lương thiện, tự nhiên cái tâm thiện mình thấy tất cả chúng sanh đều thiện. Còn cái tâm mình mà nó ở trong một cái tương đối nào đó thì mình lo cái thiện cái ác, mình phân biệt và nó sanh ra xung đột. Chứ tất cả thế giới đều thiện, phải không? Thì dạo thời gian gần đây á, thì con cũng có theo dõi và cũng có coi nhiều cái nhóm tỉnh thức á. Nhưng mà theo như con thấy thì họ mới ở một cái khía cạnh nào đó thôi, chứ chưa khó mà có thể sâu đi đạo Phật được. Mà giống như là mình cái trở ngại của đạo Phật mình bây giờ á là giống như mình từ tiếng Hán tiếng Nôm. Chứ khi mà tiếng Hán tiếng Nôm giờ đưa vô cái đời sống mình rất là khó, nhất là trong cái thời buổi mà tuổi trẻ mình hay cái thời hiện đại mình nó rất là khó. Mà nếu mà có một cái vị mà chân sư nào á mà họ tối giản nghĩa giản dị hết mọi ngôn từ á, đưa vào đời sống mà thực tại á, giống như thầy có nhiều lúc thầy hay nói tới á, thì nó là một cái rất là điều thuận lợi cho xã hội. Hoặc là những cái chủ nhóm đó họ có thể họ tiến sâu hơn nữa vào đạo Phật mà họ tối giản những cái pháp cử nó ra, thì nó rất là thuận lợi cho những người mà đang bước vào con đường gọi là tỉnh thức giác ngộ. Trước thầy đọc sách thầy thấy có những cái hình thành những cái trường. Những cái trường mà đó cũng nằm trong hệ thống của Ấn Độ, của Rishunti. Dường như nó có qua tới bên Anh, bên những nước Âu Châu, nhưng mà nó rải rác thôi. Có những cái trường mà nó học từ khi còn bé. Nó biết, nó không theo những cái từ bình thường. Nó nhưng mà nó theo cái sự nhận diện đúng như cái sự thật về chân lý. Ví dụ như nó hỏi em cái này, em cái gì? Mà những đứa chưa biết á thì có khi nó lắc đầu, có khi nó nói đúng, còn những đứa biết rồi thì thực sự nó là lặp lại. Ví dụ như nói cái ly hay là cái bình thì người ta nói em nói đúng đó, nhưng mà nói đúng để mình dùng mà mình nói với bạn khác thì được, chứ còn nó không phải là cái mà nói em đúng với cái đó. Thì người ta tìm cho nó một cái ý nghĩa mà để nó biết thực sự cái đúng là cái gì, cái sự thật của cái này là gì. Người ta nó mấp mé tới đó thì người ta phải dùng cái từ như là nó đang là, hay nó như hay như thị hay tự tại, nhưng mà những từ này nó cũng hàm xúc một cái gì chứ nó cũng không chỉ thẳng đó. Cho nên do như mình phải có cái thấy. Bởi vì sao? Cái thấy này nếu mà nó nằm ở trong cái sự im lặng, cái sự tỉnh thức thì nó thấy sự vật như nhau, đồng nhau, và cái nguyên lý của nó là thực sự đồng với cái tâm của mình. Cho nên tâm của mình sau thì tất cả cái vũ trụ nó là vậy. Cho nên gọi là hợp nhất. Con người hợp nhất với vũ trụ là bằng cái chung kết của cái tuệ giác, của cái tận cùng của nó. Nếu không có con người thì cũng không có thế giới, không thế giới phát sinh. Cho nên cái đó thì với kinh điển của Đức Phật nói có nguồn gốc lắm. Nói là nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Khi mà có sở rồi thì cái tự tánh nó vong, diễn hư khử, hữu hư không, y không lập thêm. Một cái ngôn ngữ, một cái gì đó, nó từ ở trong một cái không mê muội mù mờ và nó hình thành ra một cái không tưởng tượng. Và từ trong đó nó mái động, nó sinh ra những cái ảo giác và từ cái đó nó biến thành thế giới. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật nói là tưởng trừng thành quốc độ tri giác nảy chúng sanh. Cái sự ngưng động của tư duy nó hình thành ra vật chất. Tưởng trừng, ngưng động, trừng là trừng ngưng. Cũng như cái nước mà nó ngưng lại, nó thành ra băng. Và băng nó thành ra một cái chất. Đó là những cái thế giới thành lập hồi quá nguyên sơ lâu lắc rồi. Nó hình thành ra cái vũ trụ này. Đó là cho nên cái gọi là tưởng trừng thành quốc độ tri giác nảy chúng sanh. Cái sự hiểu biết đó là cái sự dao động để trong cái nó trở thành thức rồi. trong cái biết của cái thức, tức là cái thức này nó nhị nguyên rồi, nó phải có cái gì để nó biết, còn không có gì thì nó đâu có biết gì đâu. Biết là biết cái gì, nói là nói cái gì. Cho nên nói là tri giác nãy chúng sanh. Nhưng mà cái không mà thực sự á, cái không mà nó như cái tánh hư không hay là không gì đó, nó phát sinh từ ban đầu đó, tất cả thế giới sinh trong nó. Nhưng mà cái không đó nó là sinh trong cái biển đại giác của những người giác ngộ. Cho nên nó hư vọng nguyên hữu hư không, ngôn vọng hữu không, y không lập thế giới, tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nãy chúng sanh. Không sanh, cái không đó nó sanh, không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp. Cái không đó nó sanh trong cái biển đại giác của một bậc giác ngộ hay là chư Phật đó. Không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp thì giống như biển mà nó sanh ra một cái hòn bọt. Cái không này nó tuy là nó bao la nhưng mà nó có một giới hạn. Giới hạn của đối tượng, của cái biết, của cái nhận xét. Còn cái tính không thực sự của pháp giới, của chư Phật Bồ Tát thì nó không có giới hạn. Cho nên Bồ Tát có thể biến mình, có thể ý sanh thân đi khắp vô lượng thế giới, xa xăm biết hết. Nói cho tận cùng, nói ví dụ như bây giờ mình nói cát sa mạc không thể đếm được, nhưng mà Đức Phật có thể biết được bao nhiêu hạt. Nghĩa là ngoài xa vô số cái hành tinh, có một thế giới nào đó đi có thể cả ngàn năm ánh sáng, ngàn năm ngàn quang niên của mặt trời đó. Nhưng mà nếu ở ngoài đó có một trận mưa bằng tất cả những cái thế giới của không gian này thì một vị Phật có thể biết được bao nhiêu hột. Nhưng mà nói ra chúng sanh không có con số mà đếm được. Nhưng mà cái biết của Ngài cũng giống như Ngài có một camera mà chụp hình được đó. Cho nên cái thần thông trí tuệ một chư Phật biết vĩ đại lắm, biết tất cả chúng sanh. Ví dụ như Bồ Tát Quan Thế Âm có thể hiện đủ được tất cả những cái hình lượng, nghĩa là người và vật và thế giới, bằng với tất cả chúng sanh. Là bởi vì sao? Bởi vì tâm Phật với Bồ Tát nó đồng với cái không gian rồi. Tức là tất cả những cái cố chấp, những cái hiểu biết, những cái gì của mình nó không còn nữa. Nó không còn tạo mẫu, tạo hình riêng nữa, mà nó trở thành một tổng thể, mà nó biến đổi. Nó cũng giống như một cái sự biến đổi, nó một sự biến đổi từ vật nó biến vật, nhưng mà có những sự biến đổi từ không nó biến không, có sự biến đổi mà từ cái giác thì nó đồng thể ở đây là ở kia, tất cả vậy đó. Đó. Cho nên bây giờ nếu tính theo vật lý nó cũng rất trúng. Tại sao mà chỉ chừng một gram, nghĩa là cái lượng của năng lượng mình khi nó biến thành những cái phân tử, những cái electron, những cái hạt nhỏ thì nó có thể tạo thành một sự biến đổi liên tiếp của trong cái thước lượng tử đó. Nó tạo thành sự và nó bùng vỡ, nó có giống như mình nói chất phóng xạ vậy đó. Đó thì nó rất là vi tế đó. Cho nên cái gì mà càng nhỏ đó thực sự nó càng thật, càng nguy hiểm và nó có thể chết người dễ dàng hơn. Dốc một cái búa đập chứ có khi người ta chết, có khi nào ngất ngoại. Nhưng mà một cái phân lượng nào mà của cái hạt nhân của nguyên tử mà nó vào trong người mình thì rất khó chữa. Coi như nó còn dễ chết hơn nữa, thấy không? Cho nên con người cũng vậy, mình hiểu sai một xíu là cái đầu óc mình nó đã lệch rồi. Thì tất cả cuộc sống của mình nó, cái niềm vui thật nó không có, bởi vì trong cái đó nó sai. Cho nên những cái học hay là những cái giáo lý như thế này, Thầy mong rằng mấy con phải phát huy lên, phải tìm hiểu. Bởi vì bây giờ mấy con còn trẻ và cái thần kinh nó còn thép, nó còn vững chắc. Và cái hướng nghĩa là mình còn hoạt, còn mạnh mẽ nữa. Nhưng trừ có cái mình đừng có tiêu cực, đừng có bạc nhược, đừng có nghĩ là cái này quá cao hay là cái này của Phật, của Bồ Tát hay gì, không phải. Nó ở trong người mình hết á. Nếu mình mạnh dạn mình đi tới thì nó đi. Ngay cả bây giờ như một đỉnh núi Everest mà mấy con muốn leo, thực sự muốn leo cũng đi được chứ không phải không. Nhưng mà cho nên Thầy mới nói là hãy dùng cái dục, hãy dùng cái lòng tham đó để mình vượt qua cái thế giới hữu vi, hữu hạn này. Còn cái không lòng tham để mình hiểu biết được những cái không là gì hết, tức là mình vào cái vô vi. Chứ thì thế giới này không có cái gì bỏ hay cả. Bây giờ đắp đá này Thầy cũng cần nữa, Thầy đắp cái này để Thầy làm ở nhà. Nếu không có đất thì Thầy đâu có làm được đâu. Đó. thầy có thể in những cái cục gạch bằng đất thố này bình thường thôi. Đó. Cho nên những cái gì mà nó kém cỏi nó không phải chắc xi măng, nhưng mà thầy có in những như nhà thầy đó thầy in bằng đất không ấy. Thì thầy vẫn làm được, thầy tự tay thầy in, tự tay thầy làm. Cho nên do như vậy mấy con nghĩ là hễ mình cần mình biết cách áp dụng thôi, thì thật nhiên đời sống này nó là cái chỗ mà để mình xài, mình dùng, mình tạo ra những cái để cần thiết. Còn mình không ứng dụng thì mình thấy cái này nó mới là cái tốt, cái này kia cái xấu dùng vào cái xấu, cái tốt dùng vào cái xấu. Mà cái xấu mình dùng vào vật xấu nó nhiều hơn. Cũng như đất đá này nó mới cân bằng mà đất đá được. Chứ qua cỏ nó không cân bằng được. Mình nếu mà cái mặt đất nó không bằng, mình trồng đây một cây, mình trồng thuốc ở dưới kia một cây, thì nó đâu có thành vườn hoa đâu. Thôi, được rồi. Mấy con nghĩa là đúng rồi. Vỗ tay. Rồi bữa nào thầy nói tại sao nó thành ra vỗ tay. Rồi.